bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 61, chân chính hào môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu phộng, hiện tại nam nhân đều như thế vô liêm sỉ sao? Một cái đi đi tài xế cũng dám nói mình là 70 triệu chạy chủ nhân của xe. Mỹ nữ trêu tức nhìn lấy Diệp Thần, tiểu hòa tử, ngươi biết chiếc xe này kêu cái gì sao? Hennessy Poison, hơn 70 triệu đâu, ngươi đưa mấy cái đời chuyển phát nhanh cũng không kiếm được. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, theo trong túi quần móc ra chìa khóa, nhẹ nhàng nhấn một cái. Không có ý thức, ta giống như không cần kiếm, bởi vì nó vốn chính là ta. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, Diệp Thần ngồi lên Poison buồng lái. Cùng với xe thể thao anh minh, Diệp Thần biến mất trong bóng đêm, lưu lại một mặt mộng bức mọi người. Đậu phộng, hiện tại đi đi tiểu ca đều ngưu bức như vậy sao? Mở ra 70 triệu xe đua chạy đi đi, Diệp Thần lái xe thẳng đến Ma Đô cục công an. Hắn đã hẹn Chu Tố Tố cùng nhau ăn cơm, vừa vặn có xe mới, đương nhiên phải thật tốt cưa gái con. Ma Đô cửa cục công an, ngừng lại một chiếc huyễn khớp Lamborghini. Một người mặc tây phục người trẻ tuổi đắc ý đứng tại trước xe. Ở trong tay của hắn còn bưng lấy thổi phồng hoa. Chu Tố Tố nhìn thoáng qua dưới lầu nhíu mày. Gia hỏa này là cái phú nhị đại, một tháng trước bị kẻ cướp bắt cóc. Chu Tố Tố hướng tiến gian phòng chế phục lưu manh, từ nay về sau cái này phú nhị đại thì dính vào nàng. Mỗi ngày dưới lầu tặng hoa, cứu phú nhị đại là chỗ chức trách, có điều nàng đối với phú nhị đại không có một tia hào cảm. Nàng cũng rất chính thức nói với đối phương hai người không có kết quả. Thế nhưng cái này phú nhị đại ra mặt so vỏ cây còn dày hơn, hiện đang phát triển đến mỗi ngày chắn đơn vị cửa đợi nàng. Tố Tố, ngươi thật hạnh phúc a, nghe nói Trịnh Hàm trong nhà làm bất động sản, thừa dịp mấy trăm triệu đâu. Nữ cảnh Tiểu Trần nói ra, đó cùng ta có quan hệ gì? Người à, tốt như vậy gả vào hào môn cơ hội, ngươi đều không nắm chặt, ở muốn là ta đã sớm hẹn với. Người ưa thích miễn phí tặng cho ngươi, tay ta đầu nhiều vụ án như vậy, làm sao có thời giờ. Chu Tố Tố nhìn lấy tài liệu trong tay nhíu mày, quảng cáo, nữ cảnh Tiểu Trần cũng là thở dài. Lý Uyển Nhi là ta thích nhất một cái ngôi sao, đáng tiếc cứ thế mà chết đi. Chu Tố Tố cũng là mi đầu khóa gấp, mấy cái người hiểm nghi đều xem xét qua, vật chứng cũng tiến hành xét nghiệm, thế nhưng là đều không có kết quả. Lúc này thời điểm, dưới lầu đột nhiên vang lên tiếng âm nhạc. Tố Tố ta yêu ngươi, Tố Tố cho ta một cái cơ hội đi. Nghe đến thanh âm bên ngoài, Chu Tố Tố lửa giận trong lòng nhảy đi lên. Vốn là bởi vì vụ án thì tâm phiền, phú nhị đại còn ở bên ngoài náo, nàng sao có thể không tức giận. Chu Tố Tố đi xuống lầu, đi tới cửa, nhìn đến Chu Tố Tố, Trịnh Hàm một mặt kích động, tay nâng hoa tươi chân sau quỳ gối Chu Tố Tố trước mặt. Tố Tố, gả cho ta đi, nói, Trịnh Hàm từ trong ngực móc ra một chiếc nhẫn. Mà Đô cục công an cửa đã vây không ít người, nhìn lấy cái kia trứng bồ câu lớn nhỏ nhẫn kim cương, tất cả mọi người ngây dại. Đặc biệt là một số nữ hài trong mắt đều sáng lên. Cô gái này quá hạnh phúc, muốn là ta nhất định sẽ tiếp nhận. Có xe sang trọng, lại có tiền, tiểu tử này dài đến cũng không tệ, nữ hài khẳng định sẽ tiếp nhận a, gả cho hắn, gả cho hắn. Thậm chí chung quanh không ít người hô lên. Chu Tố Tố sắc mặt lạnh cùng băng xương đồng dạng, nàng lạnh lùng nói. Ngay lập tức cốt cho ta, nếu không ta lấy nhiễu loạn chị an tội bắt ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Hàm nghe chẳng những không có sinh khí, ngược lại một mặt hạnh phúc, giơ hai tay lên nói ra. Tố Tố, ngươi đem ta còng đi, ta nguyện ý cả một đời làm ngươi tù phạm. Chu Tố Tố kém chút không có nôn, nàng thậm chí hối hận, lúc trước thì không cần phải cứu hắn, trực tiếp để bọn cướp giết con tin tốt bao nhiêu. Chung quanh quần chúng ào ào ồn ào, mỹ nữ gả cho hắn đi, như vậy xuất khí còn nhiều kim tốt bao nhiêu a, thì đúng vậy a, dạng này đại gia đi đâu tìm a, cô nương gả đi. Lamborghini, trứng bồ câu nhẫn kim cương, quá hạnh phúc, cô nương đừng bỏ qua cơ hội a, bắt hắn. Bắt hắn, bắt hắn, mấy cái Trịnh Hàm chó săn có tiết tấu kêu lên. Lúc này thời điểm, Ma Đô cửa quần chúng càng ngày càng nhiều, Chu Tố Tố sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nàng có lòng đem Trịnh Hàm bắt vào sở cảnh sát, thế nhưng là liền đang bên trong đối phương ý muốn. Ngay tại nàng không biết làm sao thời điểm, cùng với như dã thú oanh minh, một chiếc huyễn khốc xe đua một cái xinh đẹp vung đuôi đứng tại Chu Tố Tố trước mặt. Trịnh Hàm chính quỳ gối Chu Tố Tố trước mặt chờ lấy đối phương đáp lại, cảm giác bụi mù bay múa, đem hắn sặc đến ho kịch liệt lên. Người nào mẹ nó loạn đỗ xe, hắn thật vất vả sáng tạo lãng mạn không khí, hoàn toàn bị Diệp Thần bừa bãi. Diệp Thần theo trong xe đi ra, nhìn lấy chân sau quỳ xuống đất Trịnh Hàm, còn có sắc mặt tái xanh Chu Tố Tố nhất thời toàn minh bạch. Tố Tố, không có ý tứ, ta tới chậm, cái này quỳ trên mặt đất ngốc thiếu là ai? Ngốc thiếu, Trịnh Hàm kém chút không có giận điên lên. Hắn đứng bật dậy, tiểu tử, ngươi là ai? Diệp Thần cười nhạt một tiếng, ta là Tố Tố bạn trai, ngươi lại là cái nào căn trong đất đào đi ra hành? Ta là, Trịnh Hàm vừa định đáp lại, lúc này mới cảm giác Diệp Thần mà nói có vấn đề. Chu Tố Tố nghe được Diệp Thần nói là bạn trai của mình, khuôn mặt hơi đỏ lên, có điều nàng chừng Diệp Thần liếc một chút nhưng không có lên tiếng. Dù sao Diệp Thần là giúp nàng giải vây, nhìn đến đột nhiên lại toát ra một cái soái ca, vây xem ăn dưa người xem hưng phấn hơn. Đậu phộng, tiểu tử này rất đẹp a, mà lại tiểu tử này mở xe đua có vẻ như so Lamborghini mạnh hơn nhiều. Quảng cáo, nói đùa, ngươi không biết sao? Xe này ta tại võng thượng nhìn qua Poison hơn 70 triệu đâu, chiếc kia Lamborghini mới hơn 10 triệu đi. Khó trách tiểu cảnh hoa chẳng thèm ngó tới, tại người ta nam bằng hữu trước mặt hắn cũng là thứ cặn bã a. Nghe chung quanh ăn dưa quần chúng nghị luận, Trịnh Hàm khí sắc mặt tái xanh. Tiểu tử, ngươi biết hay không tới trước tới sau a, rõ ràng ta tới trước. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, dung mạo ngươi có ta đẹp trai không? Ngươi bước cách có ta cao sao? Ngươi lái xe có ta hào sao? Trịnh Hàm nhất thời nghẹn lời, không sai, Diệp Thần dài đến hoàn toàn chính xác so với hắn đẹp trai nhiều lắm. Luận bức cách Diệp Thần tây phục trên cổ tay Patek Philippe, hắn tức thì bị Diệp Thần vung mấy con phố. Đến mức xe, hắn Lamborghini bất quá là cấp độ nhập môn, người ta Poison thế nhưng là thế giới bài danh trước ba xe sang trọng. Ta, Diệp Thần vỗ vỗ Trịnh Hàm bả vai. Tiểu hòa từ lần sau trang bức mở chiếc tốt một chút xe, đồng hồ mà nhập môn cũng phải 1 triệu A, cái này Green Water Ghost quá thấp. Trịnh Hàm hít sâu một hơi, Tố Tố ta là thật tâm yêu ngươi, ta biết ngươi không phải vật chất nữ hài đúng không? Chu Tố Tố nhìn lấy Trịnh Hàm thản nhiên nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, không có ý thức ta rất vật chất, ngươi truy ta không đủ tư cách không muốn lại tới. Tốt như vậy vứt bỏ thuốc cao ra chó cơ hội Chu Tố Tố sao có thể bỏ lỡ? Trịnh Hàm nhìn một chút anh Tuấn Diệp Thần, lại nhìn một chút chiếc kia nghiêu bức lòe lòe Hennessy Poison. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà thua ở hắn lớn nhất coi là tự hào hào phía trên. Tuy nhiên, không cam tâm, Trịnh Hàm dậm chân xám xịt tiến vào xe đua chuồn đi. Đậu phộng, cái này tiểu ca quá đẹp trai. Vừa mới coi là cái kia tiểu ca đầy đủ hào tức giận, nguyên lai cái này tiểu tử mới thật sự là hào môn. Tiểu tử đẹp trai như vậy, nữ hài xinh đẹp như vậy, ta cảm giác hai người bọn họ mới là trời sinh một đôi a. Chu Tố Tố nghe chung quanh tiếng nghị luận, khuôn mặt nhảy đỏ lên. Cách chương.